sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 107, 107, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Thẩm Đường ít nhất ngày hôm sau nữa mới có thể lấy được long cốt, nhưng không ngờ, ngày kế sáng sớm, Thẩm Đường liền tới Yểm Nguyệt Sơn. Thẩm Đường một thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Nếu là ngày thường, thấy dáng vẻ này của Thẩm Đường, Tạ Chi Khâm khẳng định sẽ lo lắng chịu không được. Tạ Chi Khâm cũng cảm thấy giờ phút này chính mình hẳn là đau lòng, nhưng là, trong nội tâm giống như một cái vực sâu, trống rỗng, cảm tình gì cũng không có. Loại cảm giác này rất khó chịu. Thẩm Đường, người không sao chứ? Trung Vị Lăng nhíu mày lo lắng nói. Không có việc gì, vết thương nhẹ. Thẩm Đường cười khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tạ Chi Khâm thêm vài phần khó hiểu. Tạ Chi Khâm, ngươi không phải tìm Lê Khuyết có việc gì sao? Nơi này không cần ngươi, ngươi đi trước làm việc của ngươi đi. Trung Vị Lăng nói với Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ừm một tiếng, xoay người rời đi. Trung Vị Lăng cho những người khác trong viện thối lui, trầm giọng nói. Sau khi hắn tỉnh lại, liền có chút không bình thường, trong lòng vẫn là lo lắng cho ngươi, đừng nghĩ nhiều. Thẩm Đường híp mắt, nhìn ra được hắn không bình thường, rốt cuộc vì sao biến thành như thế. Không biết, thật không dám giấu giếm, bổn tọa chỉ biết hắn dùng yểm mộng ma tìm được Tạ Yến, chính là quỷ vương quỷ giới 400 năm trước tự bảo, hai người làm giao dịch, hắn từ chỗ Tạ Yến học được phương pháp có thể ổn định cảm xúc, nhưng cụ thể là phương pháp gì, bổn tọa cũng không biết. Trung Vị Lăng đem giao dịch của Tạ Chi Khâm cùng Tạ Yến giản yếu nói cho Thẩm Đường. Thẩm Đường từ trong giọng nói của y phát hiện một ít tin tức. Ngươi cảm thấy là phương pháp ổn định cảm xúc có vấn đề. Trung Vị Lăng dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Ngoại trừ cái này, bổn tọa thật sự không thể nghĩ được rốt cuộc vì nguyên nhân gì làm hắn biến thành như vậy. Mấy ngày nay, y càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đối với người quỷ giới, đặc biệt là người tu luyện đến cảnh giới cao quỷ vương mà nói, cảm xúc tùy ý bùng nổ, rất có khả năng tự thiêu. Cho nên, theo lý thuyết bí pháp có thể ổn định cảm xúc của Tạ Yến hẳn là rất được tôn sùng mới đúng. Cho dù số lượng quỷ tiến vào cảnh giới cao cực nhỏ, thì ít nhất cũng sẽ được ghi lại, làm sách cấm hoặc là một cái gì đó khác mà truyền lưu. Nhưng là trừ bỏ bản thân Tạ Yến, những người khác đối với cái này hoàn toàn không biết. Hơn nữa, lúc trước nghe Tạ Yến nói, hình như là Tạ Chi Khâm trong lúc vô ý nghe được tin đồn có liên quan đến Tạ Yến cùng Lục Vãn, biết được Tạ Yến có khả năng không phải là chân chính tự bảo, cho nên mới dùng yểm mộng ma mạnh thiên thu đi vào thử vận khí, đánh bậy đánh bạ mới phát hiện, Tạ Yến thế nhưng thật sự có phương pháp khống chế cảm xúc. Trung Vị Lăng trung quy cảm thấy phương pháp này có chỗ nào quái quái, nhưng là bởi vì không biết, cho nên cũng vô pháp đưa ra phán đoán kỹ càng tỉ mỉ. Không nói hắn nữa, vết thương trên người Thẩm tiên sư, xác định không vấn đề chứ. Trung Vị Lăng nhìn hắn cả người toàn là máu, nhíu mày nói. Thẩm Đường lắc đầu, thật sự không có việc gì, này không phải máu của ta, là của Thúy Minh. Trung Vị Lăng sửng sốt, hắn có khỏe không? Thẩm Đường thở dài, không tốt lắm, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là bị chặt đứt một cánh tay. Nhưng là, Thẩm Đường bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hình như một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, thậm chí còn nói trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gì đó. Trung Vị Lăng ngẩn ngơ, ta tới đây, ngoại trừ đưa long cốt, còn có một việc. Thẩm Đường từ trong không gian tùy thân lấy ra một cái hộp, đưa cho Trung Vị Lăng. Đây là Thúy Minh kêu ta đưa cho ma quân, còn nói hắn hiện giờ bị thương nặng hành động không tiện, để cho ta tới thay hắn tới bồi ngươi có phần thất lễ. Tệ lăng lần đó, bởi vì hắn thiếu chút nữa làm ngươi toi mạng, lúc sau lại bởi vì hắn đột nhiên bế quan, làm ngươi kinh hồn táng đảm lâu như vậy, thực sự xin lỗi. Trung Vị Lăng mở hộp ra, nhìn những thứ bên trong, hình như đều là đồ vật trong khoảng thời gian chính mình không ở đây, người trước kia chiếm cứ thân thể chính mình đưa cho Thúy Minh. Hơn nữa, hắn kêu Thẩm Đường nói với chính mình những lời này, cho nên là, hắn đã biết hắn kỳ thật chỉ là một công cụ của Liên Thanh sao. Đều là lời không đầu không đuôi, ta kỳ thật cũng không rõ lắm vì sao muốn nói lời này, bất quá lời nói vẫn là mang nguyên si nói cho ma quân, hy vọng ngươi không so đo hiềm khích trước đây. Thẩm Đường nhớ tới câu nói Thúy Minh lúc còn nhỏ thường xuyên nói, không khỏi muốn cười. Hắn còn nói, Mộng tưởng từ nhỏ của hắn chính là một người ưu tú thông thường, thích phụ tá thiên chi kiêu tử, nhưng đối với việc chính mình trở thành thiên chi kiêu tử, thực sự không có hứng thú. Vân Đô, trong phòng Thúy Minh, Phong Tích băng bó miệng vết thương cho Thúy Minh xong, đóng cửa đi ra ngoài. Thúy Minh nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn giường, thở nhẹ thật dài. Mộng tưởng của ta từ nhỏ chính là trở thành một người ưu tú thông thường, thiên chi kiêu tử gì đó, để lại cho Ma Quân cùng tiểu sư thúc bọn họ đi. Không biết Thẩm Đường dùng bí thuật gì, một lần nữa nắn khối thân thể cho Ngụy Vũ Ninh, tuy rằng tạm thời có chút cứng đờ, nhưng nói là có thể theo thời gian trôi qua, dần dần phù hợp thần thức Ngụy Vũ Ninh, đến lúc đó liền có thể hành động tự nhiên, chỉ là từ đây tu vi đình trệ, cuối cùng vô pháp tu luyện, hơn nữa vô pháp cố nhan trường sinh. Duy trì dung mạo cùng tuổi thọ, Ngụy Vũ Ninh rót ly nước ấm, khó hiểu nói, vì cái gì, tuy rằng lúc trước hắn đã nghe Thúy Minh nói như vậy nhiều, nhưng có lẽ là bởi vì hắn đối với Thúy Minh không có hứng thú gì, đều chỉ là nghe một chút liền thôi, chưa từng nghĩ tới hắn vì sao nghĩ như thế. Dù sao người bình thường không phải đều càng hy vọng chính mình trở thành thiên chi kiêu tử, áp đảo trên đông đảo những người bình thường sao? Thúy Minh nói, bởi vì năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chịu trắc trở cũng càng nhiều, có đôi khi mỗi một chuyện, đối với người mà nói đều là đòn hủy diệt. Ta không quá thích bị tấn công tàn khốc như vậy, cho nên ta ưu tú thông thường là được. Tuy rằng ta có ý nghĩ trấn hưng tiên môn, nhưng là ta vẫn luôn không cảm thấy ta là người thích hợp được chọn. Nhưng nếu tiểu sư thúc đến lãnh đạo tiên môn trỗi dậy mà nói, ta cảm thấy ta làm trợ thủ cho hắn thật ra phi thường thích hợp. Thúy Minh cười cười, thần sắc chợt tối sầm lại. Bất quá, tiểu sư thúc trung quy không phải người tiên môn ta. Toàn bộ tiên môn sẽ không thật muốn trông cậy vào ta đi. Ta thật khó xử, Thúy Minh khô khan cười khổ nói. Ngụy Vũ Ninh khóe miệng co lại, mặt vô biểu tình nói. Ta cảm thấy ngược lại sẽ không, còn nhớ rõ tiểu sư thúc một tay nuôi lớn Đạp Đài Viễn kia không? Ngụy Vũ Ninh nhàn nhạt nói. Kết đan, Thúy Minh sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt hay giả, hắn mới 14, hơn nữa, nếu ta nhớ không sai, hắn hình như mỗi năm đệ tử tỷ thí đều là đệ nhất đếm ngược. Ngụy Vũ Ninh ừ một tiếng, trước mắt thực lực xác thật không mạnh lắm, nhưng là, tâm tính hắn giống tiểu sư thúc, cực kỳ thuần khiết. Hơn nữa, người có lẽ không biết, phương pháp hắn tu luyện tất cả đều là cùng tiểu sư thúc học, Vân Đô tàng kinh các thư, hắn cơ hồ toàn bộ nhìn qua một lần, ngay cả sách cấm trong tầng hầm ngầm cũng có đọc qua, thậm chí giống như tiểu sư thúc năm đó như vậy. Tự nghĩ ra một bộ phương pháp tu luyện. Nghe phong trưởng môn nói, phương pháp hắn tu luyện có thể trực tiếp công kích tinh thần người khác, ngay cả kết giới thuật, cũng có thể trực tiếp từ tinh thần người xuống tay. Thúy Minh ngạc nhiên, ta nhớ rõ hình như không có loại thuật pháp này đi. Xác thật không có, Ngụy Vũ Ninh nói, cho nên mới nói hắn thiên phú dị bẩm, chỉ là chúng ta vẫn luôn không phát hiện mà thôi. Hơn nữa, năm đó chiêu thức tiểu sư thúc sử dụng ở tiên minh nhất kiếm làm toàn bộ tiên môn khiếp sợ không phải cũng là thuật pháp bí tịch chưa từng ghi lại sao? Ngụy Vũ Ninh dừng một chút, nói, tóm lại, có hắn, hẳn là sẽ không đến phiên ngươi, cứ yên tâm đi. Thúy Minh tâm vừa căng thẳng, lập tức lại thoải mái. Hiện giờ, lòng cốt đã tới tay, việc này không nên chậm trễ, Tạ Chi Khâm quyết định trong đêm hôm đó khai trận, tiến vào mộng cảnh, suy yếu tâm ma chi lực. Trong khoảng thời gian này, tâm ma dị thường an tĩnh, sự khác thường tất có bẫy, cũng không cho phép bọn họ trần trừ. Cái trận pháp này cần tập hợp đông đảo trưởng lão chi tộc ma tộc mới có thể mở ra. Đêm đó, toàn bộ tất cả trưởng lão ma tộc tụ ở Ma Quân Điện. Tối nay vô nguyệt, trận pháp phát động trong nháy mắt, bóng đêm đen nhánh bị quang mang đỏ thẫm chiếu sáng lên, những con bọ trong bụi cỏ bay ra trong lúc vô tình chạm vào quang mang, hóa thành tro tàn. Toàn bộ kết giới xung quanh Yểm Nguyệt Sơn mở ra, để phòng có người ngoài quấy nhiễu. Trung vị lăng đứng từ xa nhìn mọi người khai trận, mày nhíu chặt. Hy vọng động thái này có thể hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm tâm ma. Hy vọng Tạ Chi Khâm có thể bình yên từ trong trận pháp ra ngoài. Cũng không biết có phải thần giao cách cảm hay không, trong lòng Trung vị lăng mới vừa toát ra ý niệm này, Tạ Chi Khâm cùng Lam Cửu cùng vào giữa trận pháp hướng bên này nhìn thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, Tạ Chi Khâm liền biến mất bên trong trận pháp. cái trận pháp này làm tâm ma Lam Cửu thực thể hóa trong mộng, nếu đối với hắn tạo thành thương tổn nặng, hoặc là trực tiếp đem giết CSS, tâm ma chi lực sẽ lập tức tán loạn trên diện rộng. Cho dù tâm ma không biến mất, nhưng là chiến lực tuyệt đối sẽ bị suy yếu. Bởi vì là tâm ma, mộng Lam Cửu cũng không có cảnh tượng, chỉ là bốn phía không gian đen nhánh, trong không gian phiêu tán rất nhiều mảnh nhỏ ký ức. Mảnh nhỏ này đương nhiên không phải Lam Cửu, mà là mảnh nhỏ toàn bộ người bị tâm ma ký sinh. Khi thấy hình ảnh Trung Vị Lăng, bước chân Tạ Chi Khâm đi tới phía trước bỗng dưng dừng lại. Trung Vị Lăng là thiên ma, không có khả năng bị ký sinh, cho nên tâm ma chi nguyên không có khả năng có ký ức Trung Vị Lăng. Hơn nữa, từ thời gian mảnh nhỏ ký ức này tới xem, cơ bản đều là 35 năm trước, thậm chí còn có chuyện phát sinh nhiều năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tâm ma là từ trên người chính người sinh mà ra, cho nên ký ức tồn tại trong tâm ma chi nguyên sớm nhất hẳn chỉ là từ ngày chính mình bắt đầu sinh ra mới đúng, vì cái gì lại có ký ức Trung Vị Lăng 35 năm trước. Thời gian có thể duy trì trận pháp cũng không dài, Tạ Chi Khâm không có thời gian miệt mài theo đuổi vấn đề này. Giờ phút này những mảnh nhỏ ký ức trôi dạt, mỗi một cái là một không gian, đều có khả năng là nguồn gốc nơi tâm ma ẩn nấp. Vô pháp phân biệt, nhưng là không thể phân biệt rốt cuộc nơi nào mới có nguồn gốc tâm ma, Tạ Chi Khâm cũng vô pháp tạo thành thương tổn với nó. Trong phút chốc, một trận hắc khí từ lòng bàn chân Tạ Chi Khâm xoắn lên, dòng khí lay động mái tóc Tạ Chi Khâm, cùng lúc đó, độ ấm trong không gian mộng cảnh kịch liệt giảm xuống. Khi đoàn hắc khí hướng bốn phía lan tràn, phía ngoài cũng ngưng kết ra vô số bông hoa pha lê màu đen. Tạ Chi Khâm hơi nâng tay, chợt nắm chặt quyền, trong phút chốc, thanh âm vỡ vụn thanh thúy liên tiếp truyền trong không gian, toàn bộ pha lê mài đen bị đánh vỡ vụn tả tơi, mà mảnh nhỏ bông hoa pha lê trong quá trình rơi xuống nhanh chóng hợp thành một lần nữa, biến thành lưỡi dao sắc nhọn xoay chuyển, theo linh lực dẫn động, hướng bốn phía mãnh liệt bắn ra. Bất quá trong chớp mắt, mảnh nhỏ ký ức trôi nổi bên trong mộng cảnh đều vỡ nát, cuối cùng biến thành hư vô, cuối cùng chỉ còn lại ký ức Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm. Không gian ký sinh từ góc độ nào đó mà nói, là một vùng phạm vi. Người sinh ra ký ức ở bên trong không gian ký ức chính mình chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối, cho nên, Tạ Chi Khâm chắc chắn tâm ma tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi vào bên trong mảnh nhỏ ký ức chính mình. Quá trình tâm ma phu hóa là quá trình thực lực tâm ma xuất hiện biến chất, không phải là năng lực đơn thuần tăng thêm, mà là mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Chính là, trước khi phu hóa, thực lực tâm ma trước mặt Tạ Chi Khâm rõ ràng không chiếm thượng phong. Hắn chính diện giao phong cũng không dám, càng đừng nói lựa chọn không gian Tạ Chi Khâm chiếm địa vị chủ đạo. Cho nên, nếu đoán không sai, hắn vô cùng có khả năng tránh ở bên trong mảnh nhỏ ký ức của Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm híp mắt, ánh mắt lãnh đạm dừng trên ký ức trôi nổi của Trung Vị Lăng. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, Tạ Chi Khâm trước khi tiến vào không gian ký ức vụn vỡ của Trung Vị Lăng, đầu tiên đem bộ phận không gian ký ức chính mình trước làm phong ấn. Trung Vị Lăng mảnh nhỏ ký ức rất đứt đoạn, Tạ Chi Khâm sau khi đi vào, tầm nhìn đều có chút không hoàn chỉnh, có một số chỗ đi tới sẽ biến thành vực sâu đen kịch, hoàn toàn vô pháp lại lần nữa thông hành đến phía trước. Nhưng bởi vì như thế, càng làm cho Tạ Chi Khâm tin tưởng, Trung Vị Lăng tuyệt đối không phải bởi vì bị ký sinh, cho nên mới xuất hiện mảnh nhỏ ký ức trong tâm ma chi nguyên. Bởi vì ký ức không có khả năng đứt đoạn như vậy. Vị công tử này, người ở đây lắc lư lâu như vậy, có việc. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng Tạ Chi Khâm truyền đến. Tạ Chi Khâm cả người ngẩn ra, xoay người nhìn thiếu niên hồng y vấn tóc nói chuyện cùng chính mình. Không có việc gì, Tạ Chi Khâm nhíu mày nói. Trước khi tiến vào, liền có suy đoán này, bởi vì ký ức thực thể hóa, cho nên người trong trí nhớ có thể nhìn thấy chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn cũng không kinh ngạc người bên trong có thể cùng chính mình giao lưu. Nhưng là, nhìn người trước mắt này tuy rằng có chút tính trẻ con, nhưng cơ hồ mặt cùng Trung Vị Lăng giống nhau như đúc, Tạ Chi Khâm vẫn là có chút không thích ứng. Hơn nữa, tuy rằng biết hắn không phải Trung Vị Lăng chân chính, nhưng là trong lòng biết là một chuyện, phản ứng theo thói quen lại là một chuyện khác. Lại nói, tuy rằng không phải Trung Vị Lăng chân chính, nhưng lại là bộ dáng Trung Vị Lăng chân thật trong trí nhớ. Công tử, ngươi có thể đừng dùng loại ánh mắt tò mò này nhìn ta không? Thiếu niên Trung Vị Lăng cả người ngứa ngáy nói: "Thất lễ." Tạ Chi Khâm sắc mặt lạnh lùng. Kế tiếp, Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng trong chi nhớ hàn huyên vài câu, quyết định đi theo hắn, xem có thể tìm được một chút tung tích tâm ma hay không. Ngay khi hai người đi đến một chỗ tối, thiếu niên Trung Vị Lăng đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Tạ Chi Khâm, sau trầm mặc một lát, đang muốn quay đầu nói với Tạ Chi Khâm nếu không đi địa phương khác đi, thì bỗng lưỡi đao băng thuần đen xuyên qua ngực thiếu niên Trung Vị Lăng. Bởi vì đột nhiên bị thương nặng, tâm ma ngưng kết trong tay thiếu niên Trung Vị Lăng dần dần thành một cổ xương mù màu đỏ, tiêu tán. Cùng lúc đó, Tạ Chi Khâm chậm rãi hướng hắn, lạnh giọng không vui nói: "Nếu là hắn, thời điểm ta dùng loại ánh mắt này nhìn, hắn sẽ không trả lời giống như ngươi. Hắn hẳn là sẽ nói, nhìn cái gì mà nhìn, bản công tử rất đẹp sao? Mà không phải cả người không thoải mái khi chính mình dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn hắn. Hơn nữa, ký ức Trung Vị Lăng quá mức tàn khuyết, trừ bỏ bản thân cùng những người tồn tại trong ký ức có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc. Người còn lại từ bên ngoài đến nhìn thấy đều chỉ là một số cảnh vật bị tàn phá. Ngươi mỗi khi nhìn thấy một vùng ranh giới tối tăm, đều theo bản năng dừng chân lại. Tuy rằng ngươi làm bộ chính mình không phải bởi vì ranh giới tối tăm mà dừng chân, nhưng là tần suất quá cao." Tạ Chi Khâm giơ tay, năm ngón tay chảo hợp lại, lưỡi đao băng nguyên bản đâm vào ngực đối phương bỗng chốc rút ra. Nhưng khi sắp rút ra, lòng bàn tay đột nhiên đẩy, lưỡi đao băng lại lần nữa thọc vào. Nguyên bản miệng vết thương đau đớn bị đâm vào lần hai, khuôn mặt đối phương rốt cuộc biến hóa, thân cũng biến cao, cuối cùng biến thành bộ dáng tâm ma. Nếu muốn động thủ, tốt nhất dứt khoát một chút, nếu vẫn luôn trầm mê tìm sơ hở người khác, như vậy cuối cùng thường là chính mình lộ ra sơ hở trước. Vừa rồi tâm ma vẫn luôn giả trang thành Trung Vị Lăng, đơn giản chính là muốn Tạ Chi Khâm buông cảnh giác, mà ban đầu, hai người mới gặp nhau lần đầu. Nội tâm Tạ Chi Khâm xác thật có một khắc lay động, nhưng là, lại bị tâm ma xem nhẹ. Dù sao dưới loại tình huống này, thực dễ dàng theo thói quen cho rằng, chỉ có chính mình khổ tâm tiến hành, mới có thể làm đối phương lộ ra sơ hở, không nghĩ tới, ban đầu chính là sơ hở. Tâm ma cường ngạnh đem lưỡi đao băng từ ngực rút ra, không thể tránh khỏi giao phong một trận. Chiêu thức Tạ Chi Khâm ra tay so với lúc càng tàn nhẫn, mà ngược lại. Linh lực tâm ma lại cao ngoài ý muốn Tạ Chi Khâm. Cực chiêu tương đối, linh lực kịch liệt va chạm bộc phát ra dư uy tham nhập vào bóng tối xung quanh, trong bóng đêm phát ra thanh âm giống như lưu ly vỡ nát. Hai người theo linh lực văng ra song song lui về phía sau. Tạ Chi Khâm cánh tay trái bị thương, máu tươi thấm vào y phục, lan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm âm lệ nhìn tâm ma phun ngụm máu. Ôm ngực từ trên mặt đất đứng lên, cười khẩy nói. Thực ngoài ý muốn đi, nói thật, ta ngay từ đầu cũng rất ngoài ý muốn, nhưng không thể không thừa nhận, không gian ký ức Trung Vị Lăng có thể giúp cho năng lực ta tăng trưởng gấp bội. Ta thật càng ngày càng thích hắn, tâm ma đầu lưỡi câu lên, đem vết máu dính trên khóe môi cuốn vào khoang miệng, âm quỷ nở nụ cười. Cách chương.